đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 977. Phát hiện manh mối, gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, ở đây cô cũng không có cách nào để tra, sự kiện kia cũng chỉ có một mình tiểu lang biết. Nhìn phản ứng của mấy người Vu Thiền Thiền, chắc là tiểu lang không nói cho bọn họ mới đúng. Nếu Vu Thiền Thiền đã biết tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt như vậy. Bỗng nhiên trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút lo lắng. Ai, chính mình có phải rất ích kỷ hay không? Nếu như thật sự phải rời khỏi, vậy, mấy người bạn của mình, bọn họ mới biết được cô tỉnh lại, hiện thời lại muốn đối mặt mình lại một lần nữa rời đi. Rất, thế nhưng nếu không đi uất trì tà dịch cùng tiểu hoan hoan. Đó cũng là những người mà mình quan tâm, người của hai bên cô đồng dạng không nghĩ tổn thương, nhưng hôm nay lại không có biện pháp đẹp cả đôi đường. Hâm Nhi, cậu tưởng trở về, mình giúp bạn đi hỏi. Ở bệnh viện cô cũng chịu không nổi, Vu Thiền Thiền cũng không thích mùi của bệnh viện, không bằng trở về. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, Vu Thiền Thiền vội vàng đi tìm bác sĩ. Bởi vì thân thể Đông Phương Ngữ Hinh khôi phục không sai, sau này cần từ từ sẽ đến điều dưỡng, bác sĩ cũng sẽ đồng ý. Cho nên, ngày xuất viện định ở 3 ngày sau, mà sau khi xuất viện sẽ ở. Gạch nối, nhà của Đông Phương Ngữ Hinh bị nổ, cô muốn trở về biệt thự ở bên bờ biển đã lâu không ở. Lúc đó nhìn đến địa phương kia thật thích nhưng, cô cũng không có ở bao lâu, rất thích những nơi đơn giản yên tĩnh một chút trôi qua cuộc sống của người bình thường. Chính là, Vu Thiền Thiền cũng không đồng ý, cậu đến ở cùng mình, cô nói thật kiên quyết, hiện tại cậu cần người chăm sóc, Đông Phương Ngữ Hinh rất muốn cự tuyệt nếu đi qua đó, có bà quản gia nhỏ này quản, cái gì cô cũng làm không xong. Thiền Thiền, cậu còn có chuyện của cậu muốn làm, mình không vội a, chăm sóc cậu chính là chuyện lớn nhất bây giờ của mình. Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh không muốn để chính mình quan tâm, Vu Thiền Thiền có chút mất hứng, bọn họ là chị em, chỗ nào có nhiều chuyện như vậy đây. Thiền Thiền, nhưng mà cậu cũng biết tình huống của mình, đây cũng không phải là một ngày nửa ngày là có thể khôi phục. Đông Phương Ngữ Hinh than một tiếng, tại sao cô ấy không hiểu nỗi khổ của cô chứ? Mình biết nhưng mình sẽ không cho cậu ở một mình một chỗ. Vu Thiền Thiền rất kiên trì, Đông Phương Ngữ Hinh thật bất đắc dĩ. Mình, cậu có thể giúp mình tìm một người giúp việc, bây giờ, bảo mẫu người giúp việc làm theo giờ nơi nơi đều có, dùng nhượng cô tự mình giám sát sao? Bọn họ tận tâm như mình, được rồi, mình biết cậu là muốn tốt cho mình, mà muốn thuyết phục cô ấy, căn bản là không thể. Đông Phương Ngữ Hinh bất đắc dĩ đáp ứng, chẳng qua. Quên đi, chờ thêm vài ngày rồi nói sau, dù sao nhiệm hàng đầu của cô bây giờ là... Phục hồi như cũ, sau đó lại nghĩ việc, tiểu lang biết tình huống của cô cùng lắm thì đến lúc đó để tiểu lang hỗ trợ. Đông Phương Ngữ Hinh xuất viện liền trực tiếp đến nhà của Vu Thiền Thiền, cô vẫn luôn rất lo lắng tà dịch tiểu hoan hoan, không biết tà dịch chúng độc thế nào. Đều thời gian dài như vậy, nếu vẫn không giải độc phòng chừng đối thân thể hắn có sẽ có tổn hại. Mà tiểu nhạc nhạc không biết hiện tại liệu có biện pháp gì liên hệ Long Vương. Nếu như có biện pháp, có lẽ... Nghĩ đến Long Vương, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn rất tức giận. gocchuyenaudio.com, giận thật lớn, lúc này cô đã đến hiện đại, có lẽ qua vài ngày thân thể tốt chút. Cách chương.